Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 268, hành thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng tiểu thư, Lục gia muốn giết mình. Mạc Cầu không cho rằng đại hán trước khi chết uy hiếp là giả, dù sao đến loại kia thời điểm, đe dọa không có chút ý nghĩa nào. Bất quá ví như Lục gia thật muốn hướng tự mình động thủ trực tiếp hạ lệnh là được, không cần phiền toái như vậy. Ở trong đó sợ có khác nguyên do. Công tử, vỡ vụn tường viện sau Trương Tử Lăng thận trọng thò đầu ra, thấy rõ trên đất tình huống, sắc mặt chính là nhất bạch. Đây là có chuyện gì? Thu dọn đồ đạc, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, nói. Chúng ta rời đi nơi này. Trương Tử Lăng sững sờ, cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp hỏi. Đi đâu? Địa phương an toàn, Mạc Cầu quay đầu, nói. Nhặt khẩn yếu đồ vật đều đóng gói, trong vòng nửa canh giờ rời đi, đi Đông Thành tìm một người. Khế đất loại hình thời gian ngắn không có cách nào biến hiện, không muốn mang, nhanh lên, động tác phải nhanh. Là, Trương Tử Lăng dồn sức đánh một cái giật mình, nghe vậy vội vã gật đầu, lên tiếng hỏi địa chỉ, vội vàng trở về viện lạc. Vốn là dự định rời đi Đông An Phủ cho nên đã sớm chuẩn bị, cho nên thời gian cũng là đầy đủ. Không bao lâu, Trương Tử Lăng dắt ngựa xe, mang lên đệ đệ ấn Mạc Cầu căn dặn, đi tiểu đạo thẳng đến Đông Thành. Lục phủ vì nghênh đón đến từ các phe quý khách tại Quỳnh Nguyệt Hồ phụ cận chuyên môn kiến tạo một chỗ viện lạc. Tên là Tiên Lai Huyền, cái gọi là tiên đến tới đây quý khách tự nhiên phần lớn cũng là tu tiên đồng đạo ẩn nấp thế gia. Hậu viện, đèn đuốc sáng trưng, một chỗ thiền điện bên trong, Lục Bắc Hải Thượng Vân Nhu đang đứng sóng vai, nhìn xem tuần tự đè xuống hai người. Chu gia Chu Quát Huyền Âm Bí Các cầm tiên tử. Lục Bắc Hải tay nâng cái cầm, nói, lại đến nhất cái là đủ rồi. Thượng Vân Nhu nghiêng đầu xem ra ôn nhu nói, lo trước khỏi họa chuẩn bị thêm một người, bất quá đến lúc đó chỉ có thể lưu tam vị, Lục đại ca phải làm cho tốt lựa chọn. Lục Bắc Hải gật đầu, kia Mạc Cầu Thiên Phú chả không xác định, đãi hắn tới, lấy các ngươi ra pháp môn nghiệm qua sau lại nói. Để bảo đảm huyết tế thành công, mỗi một vị tế phẩm đều thiên phú xuất chúng, thượng gia tự có pháp môn phân rõ. Lục Bắc Hải, Chu Quát bị tỏa liên trói buộc tại cột đá phía trên, đầy người nghiêm hình tra tấn sau vết thương, này tức nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Các ngôi Lục gia làm việc bất nhân, làm việc bất nghĩa, không chi lễ, không thủ tín, tàn bạo ngoan độc. Sớm muộn cũng sẽ tự chịu diệt vong. Lục Bắc Hải lạnh lùng hừ một cái. Họ Chu, tính tình của ngươi vẫn là như vậy bướng bỉnh, người tới ấn vừa mới trình tự lại đi một lần. Ta ngược lại muốn xem, đối đãi ngươi toàn thân gân cốt đứt đoạn thời điểm còn có hay không khí lực tiếp tục chửi mắng. Lục công tử, so với cả người là huyết Chu Quát Huyền Âm Bí Các cầm tiên tử tình huống thì phải tốt hơn rất nhiều. Nàng tướng mạo thường thường, lại có một cỗ để cho người ta không khỏi say mê chi khí, này tức nghiêng người dựa vào vách tường, sắc mặt trắng bệch tiếng nói yếu ớt nói. Ngài đã là dưới một người, trên vạn người, dù cho không có pháp lực cũng là tiên thiên đệ nhất nhân, cần gì phải. Người biết cái gì? Lục Bắc Hải hai mắt ngưng tụ. Phàm nhân tu vi lại cao hơn, một ngày không thành pháp lực, mãi mãi cũng là phàm nhân, há có thể cùng tu tiên giả đánh đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thở nhỏ bị phụ thân lấy phàm nhân dạy bảo, rõ ràng ngộ tính thông minh đều muốn vượt qua hai vị muội muội, có chỗ tốt lại muốn xử chỗ đều để cùng các nàng, có chút không nguyện liền muốn quở trách. Loại tâm tình này, các ngôi căn bản cũng không hiểu rõ. Nói đến chỗ này, hai tay của hắn nắm chặt, mắt hiện xích hồng, biến mất thật lâu, Lục tên điên tựa như muốn lần nữa xuất hiện. Lục đại ca, một bên Thượng Vân Nhu cất bước tới gần, ôn nhu mở miệng. Tâm tình của ngươi, ta có thể hiểu được, tiểu muội lúc nhỏ đợi cũng là như thế, trong lòng lại nhiều không cam lòng, ủy khuất, nói cũng không có người nghe. Nàng đưa tay đè lại đối phương thủ đoạn, nói. Bất quá loại ngày này, lập tức liền phải kết thúc huyết tế đằng sau, Lục đại ca cũng là tu tiên giả, không kém bọn hắn mảy may. Lục Bắc Hải trọng trọng gật đầu, thô trọng hô hấp dần dần nhẹ nhàng, vỗ nhẹ đối phương bàn tay, nói. Nhu nhi, ngươi ra ngoài đi, nơi này chướng khí mù mịt, không phải là một cái nữ nhi ra tới địa phương. Thượng Vân Nhu nhoèn miệng cười. Lục đại ca cũng đừng đợi quá lâu, cũng là người sắp chết, không cần thiết vì bọn họ lãng phí sức lực. Ta biết, hai người tại đây thấp giọng thì thầm một trận, mới lưu luyến không rời tách ra. Đi ra thiền điện, sau lưng cửa điện quan bế, bên trong kêu thảm kêu rên lúc này lại nghe không thấy. Bóng đêm đã tối, dù cho quanh mình ánh nến lắc lư, vẫn như cũng có bóng đen tồn tại trong ngọn lửa bất ngờ lắc lư. Hàn Phong đột kích tự có hạ nhân lấy ra lông chồn, cho nàng áo choàng Thượng Vân Nhu nắm thật chặt đai lưng, hỏi hướng người bên cạnh. Mặt khác lưỡng cái, làm sao còn chưa tới? Hồi tiểu thư, một vị phụ nhân khom người trả lời. Thiếu gia nói kia Đồng Tiểu Uyển là tiên thiên sử nữ, nguyên âm khó được, muốn trước chiếm nguyên âm lại cho tới. Còn như kia Mạc Đại Phu, nghe nói ra ngoài hái thuốc vừa mới vào thành ấn thời gian coi là đoán chừng hiện tại mới tiếp vào nhân. Thượng Vân Nhu gật đầu, đôi mắt đẹp thiểm động, đi lấy Mạc Cầu, là ai? Là thần quyền Nhạc Thiên, này nhân quyền xuất thành cương, đã thông mấy chục khiếu huyệt tại tiên thiên cảnh giới cũng ít có địch thủ. Phụ nhân trả lời, tiểu thư dặn dò qua, Mạc Cầu kiếm pháp siêu phàm, cho nên để hắn tới tất nhiên vạn vô nhất thất. Không sai, Thượng Vân Nhu đầu tiên là gật đầu, lại hơi cau mày. Có hay không nói cho hắn biết không muốn hạ thủ quá nặng. Kia vô định kiếm ta xem một chút, khó hiểu, cực kỳ huyền diệu, ta còn muốn hỏi hỏi kia Mạc Cầu là như thế nào tu thành. Nói, phụ nhân gật đầu, có thể đánh cho tàn phế, nhưng không thể đánh chết. Vậy là tốt rồi, Thượng Vân Nhu yên lòng. Phàm nhân võ kỹ kỳ thực cũng không ít chỗ thích hợp, nhưng như vô định kiếm như vậy thần kỳ ta còn là lần đầu gặp. Cầm xuống nhân, khảo vấn đi ra, lại sát. Nàng lời còn chưa dứt trong lòng đột nhiên phát lạnh, toàn thân lông tơ nổ lên, đôi mắt vô ý thức co rụt lại. Không được, con, dù dương kiếm ngân vang rung động hư không, một vòng nhỏ xíu gợn sóng, tự mười bước ngoài âm u nơi hẻo lánh hiển hiện, lấy một loại mắt thường cơ hồ không cách nào điều tra tốc độ hướng phía trước lan tràn. Kiếm quang ảm đạm cơ hồ cùng đêm tối tương dung, chỉ có ánh lửa lắc lư thời khắc mới có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh. Thời gian, tựa như tại thời khắc này đứng im, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một vòng kiếm quang gợn sóng, siêu việt hết thảy, xẹt qua 10 bước chi địa, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thượng Vân Nhu mi tâm, ngang nhiên điểm hạ đi. Thập bộ nhất sát, mà cầu vậy mà xuất hiện ở đây, mà lại hướng một vị tu tiên giả đâm ra toàn lực ứng phó một kiếm. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Đã đối phương muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đinh, một vòng linh quang đột ngột hiện lên ở lưỡi kiếm trước đó. Linh quang chỉ có thật mỏng một tầng, càng là điên cuồng run rẩy, lại làm cho một kiếm này, rốt cuộc không đâm xuống đi. Thẳng đến lúc này, phong thanh kiếm rít gầm thét mới phá vỡ dừng lại hình tượng truyền vào màng nhĩ mọi người. Có thích khách, tiểu thư, thật to gan, Thượng Vân Nhu ý thức còn tại mê mang bên trong, bên tai thanh âm phiêu hốt quanh quẩn, hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thực. Chết, nàng chưa bao giờ có như thế rõ ràng tử vong cảm ngộ, kia băng lãnh phong mang, cơ hồ dán tại trán mình. Kia sắc bén phong mang nhắc nhở lấy nàng, chỉ cần lại hướng phía trước một tấc tự mình tự thần tiên khó cứu. Cảm giác bên trong một màn kia kiếm quang tựa như chân trời lưu tinh, mang theo cực hạn sát ý, hóa thành hoảng sợ một kiếm. Để vị này chưa hề gặp nạn tiểu thư, tại chỗ thất thần. Tiểu thư, người hầu giống to, để Thượng Vân Nhu dồn sức đánh một cái giật mình, trong nháy mắt hoàn hồn, trong lòng hoảng sợ, nghĩ mà sợ cùng nhau dâng lên. Càng nhiều, còn có phẫn nộ, một kẻ phàm nhân, hắn sao có thể, hắn làm sao dám, muốn chết, tiếng giống chưa lạc nàng biểu lộ tại đây nhất biến. Bành, linh quang toái liệt, hộ thân linh phù tuy là kịp thời làm ra phản ứng, làm sao mà cầu toàn lực ứng phó một kiếm, uy lực đồng dạng bất phàm. Kinh khí nổ tung, linh quang tư tán. Thượng Vân Nhu trong lòng giật mình, không kịp nghĩ nhiều, dưới chân một điểm thân thể mềm mại cấp tốc nhanh lùi lại. Đồng thời tố thủ vung khẽ từng tầng pháp lực tại thân thể xen lẫn thành lưới, dẫn động thiên địa chi lực hóa thành bình chướng hoành cách giữa hai người. Oanh, trước người, không khí đột nhiên nổ tung, Mạc Cầu thân hình đột nhiên vừa tăng, trong nháy mắt hóa thành tám thước đại hán, toàn thân cơ bắp gồ cao, một tay nắm tay hung hăng đập tới. Hắc sát chân thân, bất động như sơn ấn. Bốn lần tăng phúc, giống như bốn vị tiên thiên chung vào một chỗ thuần túy lực đạo, để Mạc Cầu quanh người tự phát sinh ra một cỗ lực đẩy đạo, đem quanh mình đột kích tất cả thế công cùng nhau sụp ra. Mà quyền phong chi trước không khí động lại, va chạm đúng là hóa thành một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng. Oanh, trầm muộn oanh minh để non nửa đình viện khẽ run lên, Thượng Vân Nhu kia nhanh lùi lại thân thể mềm mại cũng đột nhiên run lên. Lập tức bị cự lực ngang nhiên đánh bay. Bành, tiền điện đại môn ầm vang toái liệt, nhất cái xinh xắn thân ảnh hung hăng ngã vào trong đó, miệng phun tiên huyết chưa hết. Tiểu thư, sát, quanh người, vú già, hộ viện sắc mặt cùng nhau nhất biến, chấn kinh, phẫn nộ, hóa thành gào thét thế công. Mạc Cầu người khoác hắc bào, giấu tại trong đó, thân hình đột nhiên nhất thiểm, kiếm quang như khổng tước khai bình thoáng hiện. Phớp, phớp, bóng người lấp lóe, kiếm quang cực nhanh. Chỉ là hai ba cái hô hấp ngăn ở trước người hắn nhân, bao quát một vị tiên thiên, lại tất cả đều bỏ mình. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cầu trong miệng quát khẽ, trên thân linh quang thiểm động, đã là kích phát lục mộc hủy cho hắn phong hành phù. Tốc độ tại đây nhất tăng, hóa thành một vòng hư ảnh lao thẳng tới thiên điện. Bạch, vừa mới nhảy vào trong đó, một vòng kiếm quang tựu xuất hiện ở trước mắt, khẽ run lên, hóa thành tựa như ảo mộng hư ảnh, để cho người ta khó mà suy nghĩ. Nhập mộng ngự kiếm chân quyết, pháp khí, người xuất thủ tất nhiên là nằm trên mặt đất, khóe miệng còn tại chảy máu Thượng Vân Nhu. Nàng này sớm đã thay đổi ngày xưa ôn nhu, mặt hiện dữ tợn, một tay trước chỉ, ngự sử một thanh phi kiếm nhanh đâm Mạc Cầu. Càng có một đạo gào thét cương khí tựa như khai thiên tích địa tự nghiêng phương hung hăng chém xuống. Người xuất thủ là Lục Bắc Hải. Hắn huy động bảo kiếm chém ra từng đạo kiếm khí, trong miệng càng là gầm thét. Thật to gan, lại dám xông vào Thiên Lai Huyền, Hành Thích Vân Nhu, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hừ, Mạc Cầu hừ lạnh, thân hình cấp tốc thiểm động, nhuyễn kiếm trong tay như có thần trợ, điên cuồng lấp lóe, thần hồ kỳ thần ngăn lại tất cả thế công. Vật trong tay của hắn mặc dù là thấp kém pháp khí, nhưng vẫn như cũ là pháp khí, mà lại chuyên trọng sắc bén, cứng cỏi. Dù cho cùng tu tiên giả phi kiếm va chạm cũng có thể không chút nào tổn hại. Từng có một lần cùng phi kiếm đụng nhau kinh nghiệm, lại thêm linh phù, hắc bảo tốc độ gia trì cũng làm cho Mạc Cầu có thể miễn cưỡng cùng lên đến tập phi kiếm tốc độ. Đinh đinh đang đang, chỉ một thoáng, giữa sân tia lửa tung tóe, bóng người lấp lóe, bão táp kinh khí càng là trực tiếp lật tung nóc nhà. Bất quá tại một vị tu tiên giả, một vị đỉnh tiêm tiên thiên liên thủ vây công dưới, Mạc Cầu cuối cùng ở vào hạ phong. Dù cho mượn nhờ linh phù đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn, vẫn như cũ bị buộc liên tục rút lui, vừa mới vào tay hắc bào đường cong bay ra, khả vì hiểm tượng hoàn sinh. Đúng lúc này, bành, mặt đất run nhẹ, một đạo hắc ảnh mang theo nồng đậm sát khí từ phía sau đánh vỡ vách tường, bổ nhào Thượng Vân Nhu. Cương thi, chẳng biết lúc nào, đầu này cương thi cũng đã tiềm nhập nơi đây, nhất trực mai phục tại bọc hậu, chỉ chờ lúc này đột nhiên bạo khởi. Cách chương.